mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 19, đếm ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác mềm mại, như mây, như kẹo bông, như nhung lụa, khiến người ta không thể không muốn chìm đắm vào đó. Dịch Phỉ Thành theo bản năng vòng tay ôm lấy eo Giang Nhiên Uẩn, kéo cô lại gần hơn, khiến hai người dính chặt vào nhau bị bao bọc bởi hương thơm ngọt ngào. Anh không phân biệt được mùi hương đó đến từ những bông hoa trong phòng hay từ chính cơ thể cô. Anh chỉ biết mình đang chìm đắm trong đó, không thể kiểm soát được sự tham lam muốn hấp thụ nhiều hơn. Đột nhiên, anh nhớ lại, lần đầu tiên họ hôn nhau là vào mùa hè 7 năm trước. Bộ phim cổ trang hành động Phượng Hoàng Vu Phi của đạo diễn Thiệu Mộc ra mắt vào mùa hè năm đó. Với dàn diễn viên hoành tráng và chất lượng phim xuất sắc, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Những cảnh quay đẹp mắt, cốt truyện hấp dẫn và tình cảm sâu sắc đã khiến khán giả không thể rời mắt. Doanh thu phòng vé tăng vọt, nhiệt độ ngày càng cao, và với tư cách là những diễn viên mới, Giang Nhiên Uẩn cùng Dịch Phỉ Thành đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một bộ phim. Trong phim, nhân vật của họ là một bi kịch, công chúa hy sinh vì đất nước, tướng quân tử trận. Trong bối cảnh chiến tranh giữa thần và ma, cái chết của họ chỉ như một viên đá ném xuống hồ, gợn sóng rồi nhanh chóng tan biến. Nhưng chính vì thế, họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tình cảm dành cho nhân vật dần chuyển sang diễn viên, và sau cái kết buồn của phim, khán giả mong đợi họ có một kết thúc đẹp trong đời thực. Chỉ sau nửa tháng công chiếu, tài khoản mạng xã hội của họ đã tăng gần 10 triệu người theo dõi, vô số kịch bản và hợp đồng quảng cáo đổ về. Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn lúc đó đang quay mùa hè vĩnh cửu, nhưng với tư cách là nhân vật chính trong Phượng Hoàng Vu Phi, họ vẫn dành thời gian tham gia một số buổi quảng bá phim. Mỗi lần xuất hiện, đều có khán giả hét lớn bày tỏ tình cảm với họ. Loại tình cảm mãnh liệt, không ngần ngại bày tỏ này đã tác động mạnh mẽ đến hai người, những người mới nổi tiếng. Sự ngưỡng mộ và tình yêu từ khán giả đã ảnh hưởng đến họ. Khi quay cảnh hôn trong mùa hè vĩnh cửu, dưới sự theo dõi của đạo diễn và đoàn làm phim, họ lần đầu tiên thử nghiệm và đã làm rất tốt, rất chân thật, rất xúc động. Dịch Phỉ Thành sẽ mãi mãi nhớ cảm giác lúc đó. Dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, trên sân thượng của trường học, trong làn gió nhẹ, anh đã hôn cô một cách thành kính và trân trọng. Đối với nhân vật trong phim, đó là một nụ hôn ngây ngô của tuổi trẻ, chỉ là sự chạm nhẹ của đôi môi, nhẹ nhàng, cẩn thận, như sự vê, uốt vê, e của một con thú nhỏ. Nhưng đối với hai người lần đầu diễn cảnh hôn trước ống kính và đoàn làm phim, dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể kiềm chế được sự căng thẳng. Lúc đó, Dịch Phỉ Thành cảm nhận được hơi thở và cơ thể Giang Nhiên Uẩn run nhẹ, tim anh cũng đập nhanh và mạnh đến mức khiến cột sống anh tê dại. Đạo diễn hô, cắt, hai người tách ra, trong giây lát không dám nhìn nhau. Lúc đó, Dịch Phỉ Thành liếc nhanh và nhận ra mặt Giang Nhiên Uẩn đỏ bừng. Anh đưa tay chạm vào mặt mình, cũng nóng bỏng, có lẽ còn hơn cả cô. Đạo diễn cười và bảo họ bình tĩnh lại một chút, rồi quay lại cảnh đó. Giang Nhiên Uẩn kinh ngạc, lại quay nữa, nhưng cô nhanh chóng chấp nhận, thậm chí còn đùa với anh. Lần đầu thì lạ, lần sau thì quen, diễn nhiều lần sẽ tốt hơn. Hôm đó họ hôn bao nhiêu lần, Dịch Phỉ Thành không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ nhớ rằng mỗi lần, tim anh đều đập như trống, cả người như lơ lửng trên mây, lại như chìm trong bùn lầy. Đó là một cảm giác không thực, hóa ra. Đây chính là nụ hôn, không giống như những tác phẩm nghệ thuật thường miêu tả sự đắm đuối, mê hoặc, hay nghiện ngập, nụ hôn này chỉ đơn giản là một sự thân mật bình thường. Đó là những gì Dịch Phỉ Thành nghĩ sau khi buổi quay kết thúc ngày hôm đó. Anh cảm thấy mình đã diễn xuất một cách bình tĩnh và tự tin. Nhưng giờ đây, anh lật đổ từng chữ từng câu mà mình từng nghĩ. Hóa ra, nó không phải như anh tưởng tượng, em thấy giấc mơ tự do sinh sôi nảy nở. Cửu non vội vã lạc giữa những vì sao, 1000 vũ trụ đều có thể giữ bí mật sao. Chuyện thích em đã trở thành vĩnh cửu. Dần dần, âm nhạc dường như trở nên xa xôi. Không còn nghe rõ lời bài hát, chỉ còn tiếng thở, nhịp tim và âm thanh của đôi môi hôn nhau. Dịch Phỉ Thành một tay ôm lấy eo Giang Nhiên Uẩn, kéo cô sát vào lòng mình. Tay kia xoa nhẹ sau gáy cô, luồn qua mái tóc dài mềm mại, nâng đỡ gáy cô. Như vậy, anh có thể hôn cô sâu hơn, mạnh hơn. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy hơi thở của mình đang dần cạn kiệt. Do tư thế, cô bám vào lưng anh, cảm giác cơ thể mình như tan chảy. Rất kỳ lạ, khi quay phim, cô không phải chưa từng thân mật với anh, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lần này, eo tê dại, đầu óc choáng váng, mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ có giác quan được khuếch đại lên gấp bội. Đôi môi và lưỡi của anh mềm mại, hơi thở nóng hổi, sống mũi cao thẳng cọ nhẹ vào mũi cô. Một cánh tay anh ôm chặt cô, năm ngón tay siết nhẹ eo cô, mỗi lần cô vô thức trượt xuống một chút, anh lại nâng cô lên. Họ đã hôn nhau bao lâu? Bài hát từ đầu đã phát, dường như không phải lần đầu tiên lặp lại. Cuối cùng, hai người tách ra, cả hai đều thở gấp. Chồng, Giang Nhiên Uẩn gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, bởi vì họ đang ở quá gần nhau. Anh cảm thấy cách cô gọi tên mình lúc này như một làn sương mù ẩm ướt, ấm áp, ngọt ngào và vô tận. Anh đây, anh đáp lại cô, sau một khoảnh khắc im lặng, Giang Nhiên Uẩn ôm lấy anh, cằm đặt lên vai anh, khẽ nói. Không còn sớm nữa, chúng ta nên gặp lại nhau vào ngày mai. Khi Dịch Phỉ Thành rời đi, anh khoác lên người Giang Nhiên Uẩn một chiếc áo khoác dài oversize. Đối với mùa hè ở La Hà Đảo, chiếc áo khoác này hơi dày, nhưng chỉ sau một đoạn đường ngắn trở về phòng, anh đã đẫm mồ hôi. Dịch Phỉ Thành cởi áo khoác ra, phần trên chỉ còn lại chiếc vòng cổ mèo hồng nhạt mà cô tặng anh. Làn da trắng của anh lúc này đã ửng hồng, anh bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối xuống, từ từ xoa dịu sự nóng bỏng. Nhưng, nghĩ đến Giang Nhiên Uẩn, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cổ họng anh lại khô khốc, làn da vừa mới dịu xuống lại lập tức ửng đỏ trở lại. Anh chỉ có thể để nước lạnh xối lâu hơn một chút. Đừng nghĩ đến cô nữa. Nhưng càng cố không nghĩ, đầu óc anh lại càng đầy ắp hình bóng cô. Giang Nhiên Uẩn, hôm nay đóng vai ca sĩ. Trước khi bế quan làm việc, tranh thủ thời gian phát hành một đĩa đơn. Đừng quên nghĩ đến tôi nhé tương đương. Bài hát Điên Đảo Mộng Tường, giữa trưa ngày hôm sau, Giang Nhiên Uẩn đăng tải dòng Weibo này. Fan vô cùng phấn khích, nhưng cũng có người chú ý đến cụm từ. Bế quan công tác của cô, Bảo Bảo có phải sắp vào đoàn phim không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi không, lại phải lâu không được gặp vợ em rồi chị ơi. Chị phải quay phim thật tốt nhé. Em tin chị hát chỉ là vượt giới chơi chơi thôi. Điện ảnh mới là chân ái, chủ yếu là em yêu phim của chị lắm. Phim truyền hình cũng được. So tim, sau đó, hướng bình luận đột nhiên thay đổi. Giang Nhiên Uẩn đoán được ngay là Dịch Phỉ Thành xuất hiện. Anh chuyển tiếp bài hát này, kèm theo một câu lời bài hát. Chuyện thích em đã trở thành vĩnh cửu, fan CP cuồng nhiệt ăn mừng, xếp hàng chuyển tiếp những lời này. Chuyện thích em đã trở thành vĩnh cửu, nha nha nha. JPG vì muốn biết mọi người cảm nhận thế nào về bài hát, Giang Nhiên Uẩn lưu lại Weibo khá lâu, đọc hết các từ khóa liên quan. Hiếm khi, cô thấy có anti-fan lên tiếng. Từ khi ra mắt đến nay, Giang Nhiên Uẩn luôn sống chân thành, chăm chỉ diễn xuất, không có xì căng đan, không có kẻ thù. Nhưng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, luôn có một số người, vì nhiều lý do khác nhau, không thích cô. Ví dụ như lần này, cô thấy một fan của một nữ nghệ sĩ cùng thời, tuổi tác và thời gian ra mắt không chênh lệch nhiều. Nữ nghệ sĩ đó từng nổi tiếng, nhưng giờ đã lặng lẽ, trong khi sự nghiệp của Giang Nhiên Uẩn lại phát triển rực rỡ. Fan của cô ấy khó tránh khỏi bất bình, bức xúc mà bình luận, sao dạo này chị này ngày nào cũng lên hot search tình cảm vậy? Cứ thích lợi dụng chuyện tình cảm để gây chú ý sao? Thật không chịu nổi, đừng có níu keo nữa, thấy hai người đó là phát ngán, phim hay đều bị hủy hoại, tư bản cũng mù mắt, JAY và YFC tiếp tục níu kéo nhau sớm mê uồn cũng hỏng. Trong 3 năm đầu ra mắt, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã hợp tác 4 tác phẩm. Lúc đó cô đã thấy không ít những bình luận kiểu này. Cô cảm thấy họ nói có lý, nên bắt đầu tránh né Dịch Phỉ Thành. Nhưng những năm gần đây, cô đã trưởng thành hơn, giờ đây nhìn thấy những bình luận đầy cảm xúc cá nhân và thiếu căn cứ như vậy, cô không còn bị dao động. Giang Nhiên Uẩn thấy phần lớn bình luận đều khen ngợi bài hát của cô, khen cô hát hay. Chỉ sau một thời gian ngắn phát hành, bài hát đã leo lên top bảng xếp hạng âm nhạc. Fan của cô và fan CP đều đổ xô đến nghe. Như vậy, cô đã rất vui. Giang Nhiên Uẩn vui vẻ chia sẻ bài hát lên nhóm bạn thân và nhóm gia đình. Rất nhanh, cô nhận được phản hồi từ bố mẹ. Họ không chỉ khen ngợi cô mà còn chia sẻ bài hát với bạn bè, đồng thời không quên hỏi thăm cuộc sống gần đây của cô, quay phim có mệt không? Giang Nhiên Uẩn gửi vài bức ảnh và video lên nhóm, mấy ngày nay học lặn, xem con gái hai người có cực không? Tĩnh Thủy Lưu Thâm, cực, ngón tay cái. Liên Vân Tùng Trúc, cực, ngón tay cái. Giang Nhiên Uẩn bật cười, bố mẹ luôn là người cổ vũ cô nhiệt tình nhất. Buổi chiều, đoàn phim đến làng chài ven biển, nơi này không có khách sạn 5 sao, thậm chí không có khách sạn nào. Đoàn phim thuê nhà của ngư dân địa phương, sắp xếp chỗ ở cho diễn viên và nhân viên. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành được sắp xếp ở hai phòng gần nhau, ban công gần như đối diện nhau. Phòng ở sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, khiến Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Những bó hoa Dịch Phỉ Thành tặng cô, ban đầu cô không định mang theo, nhưng khi An An đến khách sạn giúp cô thu dọn đồ đạc, cô nói rằng bỏ đi thì tiếc. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, liền chọn vài bông từ mỗi bó, mang theo cùng bình hoa. Ngoài diễn viên, nhiều nhân viên đoàn phim đã ở đây một thời gian, thiết bị cũng đã được chuyển đến. Minh Châu chính thức khởi quay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngày thứ 26 sau vụ tai nạn xe của Dịch Phỉ Thành. Cách chương.